Mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 1 chơi trò chơi VS xuyên qua. Góc truyện audio.com. Tiểu Duy ngày thường hay đến Diệt Long Sơn chơi, hôm nay cô cưỡi tọa kỵ đi cô đến nơi này với mục đích giết rồng hủy diệt Aloy. Cô mặc sáo trang, thần khí cầm thanh kiếm thần khí ám ảnh nguyền có độc hồng ngự và lực. Công kích siêu cấp biến thái đi về phía huyệt động quyết định hôm nay. Thề phải giết được Aloy. Caesar Đại Lục là tên trò chơi mà Tiểu Duy đang chơi, hiện đang là trò chơi nổi tiếng nhất thế giới, có rất đông người chơi tham gia. Tuy đã open server hơn một năm nhưng người chơi mới vẫn nối nhau đăng ký không ngừng, mỗi ngày có vô số tay mới tràn vào trong trò chơi, bất kể là chơi bằng mũ quang não hay phi thuyền đều là rất nhiều, toàn bộ cung không đủ cầu. Còn Tiểu Duy nhờ có anh trai là một trong số các nhân viên nghiên cứu và phát triển trò chơi nên có ưu đãi, từ thử nghiệm đến beta cho tới bây giờ cô đã đạt tới max level trạng thái. Cô lần này đi đánh boss cuối cùng của game, cũng không có gì quá khó khăn, lần trước đã đến thăm văn phòng của anh trai nên cũng biết một số thông tin về boss. Ngồi trên tọa kỵ, Tiểu Duy không chú ý nhìn tiến độ nhiệm vụ, cô đã vài lần đi đánh Aloy rồi, nhưng mỗi một lần đều bị con rồng kia giết. Những nhiệm vụ trước đều là cùng người khác hoàn thành nhưng rồng hủy diệt này Tiểu Duy lại không muốn, nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ cấp cho một cây thần khí vũ khí, mà Tiểu Duy đang cần một cây kiếm mới cho nên thà chết vài lần cũng không muốn làm nhiệm vụ với người khác để rồi tranh nhau chiến lợi phẩm, bởi vì cây thần cấp vũ khí kia chỉ có thể là của cô. Cưỡi thảm bay đi gần hết Diệt Long Sơn, Tiểu Duy nhìn hơn 10 cái cửa động trước mặt, thu hồi thảm bay, uống 2 chai thuốc nước tăng trạng thái. Lại bắt cho mình 2 trạng thái ma pháp, rốt ám ảnh nguyền đeo bên hông, nghênh ngang đi vào rồng hủy diệt xào huyệt, xử lý đám tiểu quái giải rác trên đường. Tiểu Duy đi đến trước cửa phòng, boss, đang định bắt bổ sung trạng thái thì bên tai truyền đến một tiếng gầm giống như tiếng rồng, tiếng gầm đột nhiên truyền khiến Tiểu Duy nhíu mày. Trước kia như thế nào không phát hiện con rồng này có thể gầm. Đại khái, âm lượng điều quá lớn khiến màng tai đau nhức, nhanh chóng bổ, sung bắp cho mình. Tiểu Duy nhẹ nhàng nhảy một bước vào động, men theo vách động phía bên phải đi vào. Lúc này, rồng hủy diệt Aloy đang đứng ngay giữa huyệt động, một đôi mắt huyết sắc gắt gao nhìn chăm chăm Tiểu Duy. Sao lại thế này? Đối với khoảng cách này đáng lẽ con rồng ngu ngốc kia không thể phát hiện mình, không thể có cừu hận. Không kịp nghĩ nhiều, rồng hủy diệt há miệng thật lớn, trong miệng phun ra hắc diễm hướng về phía kia Tiểu Duy bóng dáng. Tiểu Duy nắm chặt ám ảnh nguyền, chém một cái thật mạnh, thừa dịp kia hắc diễm chưa phun tới cô thả người nhảy lên trong động thềm đá, liên tiếp cấp boss lên nhiều cái debuff, phản đối trạng thái ma pháp, lại lần nữa liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Một mình đấu rồng hủy diệt tuyệt đối chỉ có thể dùng cách đánh du kích. Rồng có thân hình rất lớn, thân thể không thể linh hoạt, mà tốc độ cũng tuyệt đối không thể so với Tiểu Duy. Dùng cách đánh lúc gần lúc xa này khẳng định có thể đánh bại rồng hủy diệt. Hôm nay Tiểu Duy rất tự tin, không đơn thuần là bởi vì trang bị, còn có anh trai ruột của cô đã vì cô chuẩn bị đại lễ. Một cái siêu cấp vô địch, ngoại đeo, anh trai Tiểu Duy là nhân viên chủ lực trong nghiên cứu và góc truyện audio.com. Phát triển võng du, và cứ thế Tiểu Duy muội muội của mình cũng đã thành một trong đối tượng thí nghiệm của anh. Lúc này, Tiểu Duy anh trai lại cho phép ngoại đeo, chính là phạm luật ngoại treo, là làm cho người chơi trong trò chơi có thể tham gia toàn bộ chức nghiệp. Toàn bộ chức nghiệp chính là sở hữu chức nghiệp tập trung vào một người, bất luận chiến đấu kỹ năng, ma pháp kỹ năng, sinh sản kỹ năng, tất cả đều là mãn điểm biến thái bắc. Bất quá Tiểu Duy biết này ngoại đeo anh trai chỉ cho phép chính mình dùng với mục đích là giết chết rồng hủy diệt, lấy thanh kiếm trong truyền thuyết quang minh tán dương. Sau, là, có thể vĩnh viễn làm cho này vô địch ngoại đeo đá chìm đáy biển. Rồng hủy diệt Aloy tuy rằng cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối bù không được lên ngoại đeo Tiểu Duy biến thái, cái gì áo thuật phi đạn kiên khôn nhất kiếm, liên hoàn kích ám ảnh tiễn, hàn băng tiễn, liên tiếp đều hướng về phía rồng hủy diệt oanh tới. Kỹ năng nhiều đích ưu việt, chính là có thể liên tục sử dụng chứa nhiều kỹ năng, làm cho đối phương không còn sức đánh trả, nhưng lại hoàn toàn không cần chờ hạn chế thời gian sử dụng. Kết thúc, rất nhanh rồng hủy diệt máu rớt hơn 2/3. Tiểu Duy thoát hiện ra trước mắt rồng hủy diệt, vung thanh ám ảnh nguyền trong tay thả đại chiêu, tử thịnh, nháy mắt cự long chỉ còn một tầng máu ra, liếm liếm môi Tiểu Duy hưng phấn đến phát run, cuối cùng cô cũng sắp lấy được quanh minh tán dương. Thanh trùy thủ ám, ảnh nguyền và quang minh tán dương là vũ khí mạnh nhất của đạo tặc, thân là đạo tặc có thể nào không muốn lấy Ngay khi Tiểu Duy chuẩn bị ra chiêu thì nghe thấy Cự Long kêu lên. Dừng tay, không cần đánh nữa, ta thua, dưới chân như dẫm vào vũng nước, rất trơn, Tiểu Duy xém nữa thì ngã sấp, xuống, có lầm hay không a? Trước đây khi đánh nhau với Cự Long lúc nào? Cũng giống cái gì mà, các ngươi bọn này nhân loại nhỏ bé vĩnh viễn không, thể chiến thắng Cự Long, nếu không thì là, giết ta đi, sẽ có ngày các, ngươi phải hối hận, hôm nay lại đột nhiên đổi lời thoại rồi, chẳng lẽ là ẩn tàng nhiệm vụ, không đúng, rõ ràng thông tin không hề viết qua cái này. Không, không được, không thể bị mê hoặc, phải giết nó lấy, quang minh tán dương, Tiểu Duy nheo mắt lại muốn ra chiêu, Cự Long lại hô. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Choáng, Tiểu Duy nhịn không được bảo cái nói tục đây là boss sao. Này con Cự Long này thật sự bị cô đánh ngu rồi. Thật sự, ngươi muốn kim tệ, bảo thạch, hay là trang bị, ta tất cả đều cho ngươi, đừng giết ta. Chấm, rồng hủy diệt Aloy cả người là máu, thở hổn hển hướng về phía Tiểu Duy nói, cảm thấy nghĩ bình thường không có người biết rồng hủy diệt cốc hơn. Nữa xung quanh Diệt Long Sơn đều là rừng rậm, dám can đảm xông vào cho. Tàn rừng rậm đích nhân loại trên cơ bản đều đã chết thảm dưới tay bọn. Biến đi dây ma thú, nhưng nhân loại này làm thế nào mà xông vào được? Hơn nữa, nàng là làm sao mà biết mình ở đây a? Người bị ngốc à? Tiểu Duy đối với NPC boss cũng không khách khí, làm boss sẽ có boss. Giác ngộ sự tồn tại của ngươi chính là cấp người chơi giết không có. Chuyện gì hô cái gì đừng giết ngươi. Ngươi cho là ngươi hô sẽ không giết ngươi đến sao? Ách, Aloy ngẩn cả người, nhân loại này chẳng lẽ không hứng thú với tài bảo của hắn sao? Nhân loại tới giết chính mình vì cái gì, không phải vì hai chữ tiền tài kia sao? Đây là ẩn tàng nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Hỏi một câu sau, Tiểu Duy phát hiện Cự Long vẫn như cũ ở nơi nào ngẩn người, tức điên người, vùng ám ảnh nguyền tiến về phía. Aloy, ngươi giết ta đây, cái thế giới cân bằng sẽ bị phá vỡ. Thế giới sẽ bị hủy diệt. Tiểu Duy một ngụm máu ở trong cổ họng hơi kém phun ra, ông anh a, thiết kế. Viên nhiệm vụ này là ai? Thật tài tình, hủy diệt cái giám a, có lẽ đây mới thật là cái ẩn tàng nhiệm vụ, có thể lấy. Đến phần thưởng đặc biệt, Tiểu Duy tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng, động tác trong tay cũng không dừng lại, không đem nó bước đến tuyệt cảnh. Nhiệm vụ là không thể ra. Vì thế Tiểu Duy hai mắt tỏa ánh sáng hướng Cự Long vung đao tướng hướng, lại nghe thấy. Bang, một tiếng, con rồng, biến mất. Tiểu Duy kinh hãi, đây là có chuyện gì? Ta là nói đừng đánh. Một giọng nói yếu ớt truyền xuống từ trên đỉnh đầu Tiểu Duy, ngay sau đó. Một con rồng đen nhỏ bé xuất hiện trước mặt Tiểu Duy, một đôi cánh nhỏ. Màu đen vẫy vẫy duy trì thân hình béo lùn chắc nịch giữa không trung. Tiểu Duy giơ tay bắt lấy con rồng đen nhỏ, trong lòng gào lên một câu. Ẩn tàng nhiệm vụ này TMD rốt cục là cái thần mã ngoạn ý, cách chương.